Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, đạo tặc mục tiêu. Trong thang lầu bên trong, Trịnh Nhã nghe được dưới lầu vang lên tiếng bước chân, lập tức quay trở về hành lang, mà lão Miêu thì là mượn sáng lên đèn điều khiển bằng âm thanh hướng xuống nhìn lướt qua. Nhìn thấy khúc quanh thang lầu, tối thiểu có 3-4 người ảnh. Ngay tại chạy lên, lão Miêu một bước phóng ra trong thang lầu, lôi kéo Trịnh Nhã thúc giục nói: "Chạy, chạy mau." Hai người chạy, lão Miêu lấy điện thoại cầm tay ra lần nữa cho cảnh vệ gọi điện thoại. "Uy, Lý cục trưởng, chúng ta đến số 4 trong thang lầu dưới lầu, lập tức đi lên." Cảnh vệ kết nối điện thoại về sau, tốc độ nói rất nhanh nói: "Mẹ nhà hắn, không còn kịp rồi." Có người đi lên, lão Miêu một mặt chạy trước, một mặt nói ra: "Chúng ta tại tầng 5, các ngươi mau lên đây." "Tốt." Điện thoại chớ cúp, lão Miêu dặn dò một câu, lôi kéo Trịnh Nhã ngay tại trong hành lang chuyển cong. Bạch, đúng lúc này, tầng 5 hành lang đèn nháy mắt dập tắt, không gian xung quanh trở nên đen nhánh vô cùng. Đạp đạp, theo sát lấy, trong thang lầu phương hướng truyền đến đẩy cửa âm thanh cùng tiếng bước chân dày đặc. Mẹ nhà hắn, lão Miêu đem kết nối điện thoại thăm dò tại trong túi quần. Bôi đèn đi về phía trước 2 bước, bằng vào vừa rồi đèn sáng lúc ký ức, mò tới một gian khách phòng cửa phòng. Ngũ tầng là khách sạn tầng lầu. Hành lang hai bên tất cả đều là lít nhà lít nhít gian phòng. Lão Miêu không rõ ràng đối phương có bao nhiêu người. Tại tăng thêm giờ phút này lều đèn đã diệt sạch, chạy loạn rất có thể đụng vào đối phương trên mặt. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tìm một gian phòng xâm nhập. Kéo dài thời gian, lão Miêu mò tới chốt cửa, lui ra phía sau một bước, nhấc chân liền đạp, bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Cửa gian phòng kịch liệt run rẩy một chút, chốt cửa vị trí có khóa lò xo băng liệt thanh âm. Lão Miêu mão đủ sức lực, lần nữa đạp một cước, bành, ầm, cửa phòng rộng mở, trong phòng một điểm quang sáng cũng không có, càng không có bất kỳ thanh âm gì. Điều này nói rõ căn phòng này không ai đi vào. Lão Miêu khoát tay gào thét, Trịnh Nhã không kịp nghĩ nhiều, một bước xông vào gian phòng, chạy phòng khách phương hướng chạy tới, vào phòng ngủ, vào phòng ngủ. Lão Miêu một mặt hô hào, một mặt ra bên ngoài nhìn lướt qua, nhìn thấy hành lang góc rẽ đã có quang mang sáng lên, trên vách tường cũng có bóng người chớp động. Hai người bôi đen chạy vào phòng khách, Trịnh Nhã theo sáng màn hình điện thoại di động, thô sơ giản lược hướng bốn phía quét một cái, nhìn thấy bên trái có một gian phòng ngủ, lập tức chạy trước đi qua. Liền cái này dừng một chút công phu, bên ngoài đã có đèn pin cầm tay sáng ngời nổi lên. Điều này nói rõ đối phương đã đuổi tới cửa. Lão Miêu là cơ sở nhân viên cảnh sát xuất thân, mặc dù bây giờ số tuổi hơi lớn, bất quá năng lực phản ứng vẫn còn. Hắn vừa nhìn thấy cổng có ánh sáng, bản năng liền xoay người núp ở ghế sofa khía cạnh. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Trong bóng tối, ghế sofa mau nhiễu loạn bay. Trong phòng nổi lên hỏa y vị. Lão Miêu cái trán toát mồ hôi lạnh, mượn ghế salon ngăn cản, tay trái một cái kéo xuống bàn nhỏ thượng đèn bàn, bối rối phía dưới, một bước vọt vào ban công chỗ ngoặt, giấu ở vách tường đằng sau. Ầm, Trịnh Nhã thấy lão Miêu đã trốn vào trong sân thượng, phản ứng đầu tiên chính là đẩy lên cửa phòng ngủ, hốt hoảng kéo qua cái bàn nhỏ, đè vào trên ván cửa. Trong phòng khách, tạp nhạp tiếng bước chân vang lên. 4 tên nam tử vào nhà, 2 người đem họng súng cùng ánh đèn nhắm ngay ban công, trực tiếp bóp cò, cang cang cang, tiếng súng cuồng vang, ban công vách tường xi măng khối vụn bay tứ tung. Lão Miêu bị ép không dám thò đầu ra, chỉ cúi người, cầm đèn bàn, tùy thời chuẩn bị liều mạng đánh cược một lần. Nhưng kỳ quái là, đối phương tay súng tựa hồ đối với lão Miêu cũng không cảm thấy hứng thú. 2 người chỉ nổ súng áp chế hắn, nhưng không có tiến lên. Một đầu khác, còn lại 2 tên đạo tặc bước nhanh vọt tới cửa phòng ngủ, nhấc súng vọt thẳng lấy khóa cửa vị trí bóp cò. tiếng súng bạo hưởng, khóa cửa trực tiếp bị đánh hỏa tinh tử văng khắp nơi. Trong phòng, Trịnh Nhã nghe tiếng súng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai mắt bối rối, nhưng không có tượng phổ thông cô nương như thế mất lý trí. La to, mà là hơi có chút căng thẳng vọt tới tủ đứng bên cạnh. Hai tay đẩy khía cạnh, muốn đem nó chơi đổ, ngăn chặn cửa phòng, nhưng quán rượu này trang trí là tương đối xa hoa. Hai người tủ đứng cao hơn 2 mét, Trịnh Nhã một nữ nhân, nàng làm sao có thể đẩy động nặng như vậy đồ vật. Liên tục dùng sức đẩy 2 lần, tủ đứng chỉ hơi lắc lư một cái, mà lúc này phía ngoài đạo tặc đã tung chân đá một cước cửa phòng. Đỉnh lấy cánh cửa giường nhỏ đầu tủ, đã hướng về sau rời mười mấy centimet, cánh cửa cũng mở rộng một cái khe hở. Trịnh Nhã dưới tình thế cấp bách, bước nhanh liền muốn xông về đi, muốn tránh tại ngăn tủ đằng sau. Đứng vững cánh cửa, cang cang, phía ngoài tiếng súng có tiết tấu vang lên. Cánh cửa bị đánh xuyên, tử đê bắn vào trong phòng, vỡ nát lập tức đèn bàn, đánh xuyên qua tủ đứng tấm ván gỗ. Trịnh Nhã đang chạy quá trình bên trong bị đạn lạc bắn trúng. Phần bụng trực tiếp bạo khởi một đoàn huyết vụ. Ban công vị trí bên trên, lão Miêu nghe tiếng súng nội tâm lo lắng. Hắn muốn cứu Trịnh Nhã, nhưng vị trí này không gian cực kỳ chật hẹp. Bên ngoài lại có hai người tại nổ súng áp chế hắn. Hắn căn bản không xông ra được. Cửa phòng ngủ bị đá văng. Một tên đạo tặc đứng bên ngoài cầm súng yểm hộ. Một người khác mèo yêu liền chui đi vào. Nhanh lên, trong đại sảnh, áp chế lão Miêu người dẫn đầu thúc giục. Tia sáng cực kỳ hắc ám trong phòng ngủ. Đạo tặc quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Vậy mà trong lúc nhất thời không thấy Trịnh Nhã. Hắn cầm đèn pin, liền muốn hướng bốn phía chiếu sáng. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, khách phòng ngoài cửa trong hành lang, truyền đến kịch liệt hơi xê tiếng súng. Mẹ nhà hắn. Hắn cảnh vệ đến rồi. Ngoài phòng ngủ hành lang bên trong, có người hô một tiếng. Mẹ cái bê, bọn hắn chẳng phải hai người sao? Các ngươi cản một hồi. Người bên trong đại sảnh hô hào trở lại. Không phải hai người, là bốn cái. Hành lang chỗ ngoặt phụ trách yểm hộ đạo tặc. Cổ họng cực lớn quát. Khách sạn là có dự bị nguồn điện. Sáng lên liền phiền toái. Trong đại sảnh, người dẫn đầu do dự một chút, quả quyết hạ lệnh quát. Lão tứ, rút khỏi đến. Tia sáng u ám trong phòng ngủ. Lão tứ cầm đèn pin quét một vòng. Vậy mà không có phát hiện Trịnh Nhã. Hắn đẩy ra trong phòng cửa phòng vệ sinh. Cũng không nhìn thấy người nào ảnh. Rút lui trước. Người bên trong đại sảnh lần nữa giống lên nhất cuống họng. Mẹ nhà hắn, người khẳng định trong phòng. Ta lập tức. Lão tứ hô hào trở lại. Trong hành lang không chống nổi. Mau chạy ra đây. Trong phòng khách người dẫn đầu đã hướng cửa chính phương hướng di động. Mẹ nó. Lão tứ mắng một tiếng. Cất bước vọt tới cổng. Nhưng lại rất gà tặc giấu ở cổng. Không hề rời đi. Bởi vì cái này góc độ. Lão Miêu là không nhìn thấy hắn. Một người khác đọc hiểu lão tứ ý tứ. Cố ý dùng rất nặng bộ pháp. Chạy hướng cổng, đồng thời vẫn đang ngó chừng lão Miêu vị trí. Phòng ngủ trong phòng vệ sinh. Trịnh Nhã hai chân dạng thẳng chân dẫm lên hai bên vách tường. Giấu ở cổng phía trên. Phần bụng rầm rầm chảy máu. Nàng bình thường thích luyện yoga. Thân thể tính dẻo dai rất tốt. Thể lực cũng không tệ. Nhưng giờ phút này nàng thân trúng vết thương đạn bắn. Phần bụng đại lượng chảy máu. Đầu cũng có cảm giác hôn mê. Vì lẽ đó nghe được có người trong nhà đi. Nháy mắt thoát lực. Ừng ực một tiếng từ bên trên ném xuống đất. Lão tứ nhếch miệng cười một tiếng. Kéo cổ hô. Nàng trong phòng. Yểm hộ ta. Lão Miêu nghe tiếng vừa định thò đầu ra. Cổng truyền đến hai tiếng súng vang. Trực tiếp đem hắn đè ép trở về. CNM. Lão Miêu phẫn nộ mắng một câu. Đưa tay trực tiếp ném bay đèn bàn. Không chút do dự chui ra ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.